Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, tân Green Lantern. Guy Gardner, tiếng gió gào thét xẹt qua bầu trời. Một vòng lục quang bên trong có một cái khoảng 1m8 tráng hán da trắng. Thân mang Green Lantern chế phục, cầm trong tay Lantern Ring chính vẻ mặt ngưng trọng. Guy Gardner cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân gặp được dạng này chuyện bất khả tư nghị. Hắn sẽ bị một chiếc nhẫn chọn chúng trở thành cái gì Green Lantern. Còn từ địa cầu rời đi ngoài hành tinh tinh cầu Oa. Ở nơi đó, hắn gặp được rất nhiều cùng bản thân một dạng Green Lantern. Hiểu được vũ trụ nguyên lai rộng lớn như vậy. Địa cầu bất quá là 3.600 cái phiến khu bên trong một cái phiến khu trong đó một khỏa tinh cầu mà thôi. Ở Hoa, hắn hiểu đến rất nhiều chuyện đồng thời cũng tiếp nhận trại tân binh huấn luyện. Vừa mới thông qua trại huấn luyện tân binh hắn liền tiếp nhận được nhiệm vụ thứ nhất. Trở lại địa cầu hiệp trợ vĩ đại nhất Green Lantern một trong Sinestro điều tra hắn chiếc nhẫn tiền. Nhiệm thuộc sở hữu Abin Su chết. Hắn còn không có gặp qua cái này gọi Sinestro người, nhưng rất nhanh liền có thể gặp được. Sau khi về đến địa cầu hắn liền dùng Lantern Ring cùng đối phương liên lạc. Chỉ là thoạt nhìn hắn không giống như là một cái tốt chung đụng người. Chỉ là phát một tọa độ vị trí lại không nói gì. Suy nghĩ lung tung Guy Gardner lần nữa tăng thêm tốc độ. Cái này dù sao cũng là địa cầu. Là tinh cầu của mình. Hắn nghĩ mau chóng đi qua hiểu được tình huống sau dễ làm. Guy Gardner ra tốc vẫn chưa hoàn thành liền cảm giác được bên người. Lục quang mờ đi một chút. Phảng phất là nhận lấy cái gì khắc chế cùng ảnh hưởng một dạng. Guy Gardner hơi hơi ngẩn người. Loại tình huống này hắn ở Hoa hắn gặp được rất nhiều lần. Màu vàng. Đây là Green Lantern một cái nhược điểm. Cũng là thiếu hụt, màu vàng thiếu hụt, Guy Gardner kinh hãi tìm kiếm khắp nơi bắt nguồn lại đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn màu vàng. Cái búa từ tầng mây bên trong trực tiếp đập tới. Guy Gardner căn bản không phản ứng kịp liền trực tiếp bị đánh trúng trong nháy mắt từ không trung. Rớt xuống, nhìn xem hắn từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Harley ha ha cười một tiếng trực tiếp đuổi theo. Yellow Lantern năng lượng hóa thành một đầu dài dây thừng trong nháy mắt khốn trụ Guy Gardner. Sau đó bị lôi kéo bay về phía bên bờ tô thánh đám người. Lạch cạch, Guy Gardner bị ném xuống đất. Đồng thời Harley chậm rãi từ không trung rơi xuống đất, yell. Yellow Lantern, Guy Gardner kêu lên một tiếng đau đớn khó tin nhìn xem một thân Yellow Lantern co ăn mặc Harley. Sợ hãi Yellow Lantern, đây chính là Green Lantern địch nhân lớn nhất. Guy Gardner giơ cao giới chỉ chuẩn bị tránh thoát. Nhưng làm sao hắn đối với màu vàng thiếu sót huấn luyện cũng không tính mạnh cũng không tính nhiều. Lúc này Green Lantern năng lượng nhận áp chế căn bản không phát huy ra được bao nhiêu. Harley Yellow Lantern năng lượng từ dây thừng dài bên trong chia ra một cái tay nhỏ ở Guy Gardner. Kháng cự biểu lộ phía dưới lấy xuống hắn Green Lantern Ring. Không, chấm ngoặc kép, Guy Gardner la lớn, trên người Green Lantern chế phục trong nháy mắt biến mất cũng lộ ra lúc đầu bộ dáng. Người địa cầu, Carol Ferris cùng Harley đều hiếu kỳ hướng hắn nhìn sang. Harley đem giới chỉ đưa đến Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh tiện tay nhận lấy thưởng thức đánh giá một hồi, ngươi tên gọi là gì? Gai, gai, là gai, không phải gai, ta không phải đồng tính. Hắn không khỏi lớn, tiếng hô, ta gọi gai. Guy Gardner, các ngươi là ai? Tại sao phải công kích ta? Dina Lan trước tiên bắt đầu để cho người ta điều tra Guy Gardner thân phận. Tô Thánh là cười tủm tỉm hỏi, ngươi mới từ Hoa trở về. Làm sao ngươi biết? Guy Gardner kinh ngạc hỏi. Tân binh đản tử nha, khẳng định phải đi qua tập huấn một lần mới được. Tô Thánh khẽ cười nói, chúng ta là ai về sau? Người chậm rãi thì sẽ biết. hiện tại ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề. Trả lời xong, giới chỉ trả lại ngươi, ngươi liền có thể đi. Ngươi đột nhiên trở lại địa cầu nguyên nhân là cái gì? Guy Gardner hít một hơi thật sâu nói, bởi vì ta nhận được nhiệm vụ thứ nhất. Hiệp trợ một tên khác Green Lantern điều tra Abin Su nguyên nhân cái chết. Abin Su liền còn là, chấm ngoặc kép, ta biết hắn là ai. Tô Thánh cắt đứt Guy Gardner, tiếp tục nói, một tên khác Green Lantern là ai? Sinestro, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Guy Gardner ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh. Hắn phát hiện người này làm sao đều biết. Biết rõ Abin Su là ai? Biết rõ Sinestro, còn tốt giống đối với Green Lantern dùng sự tình hiểu rất rõ. Hơn nữa bên cạnh hắn lại còn đi theo một tên Yellow Lantern. Hắn là người tốt hay là xấu? Guy Gardner đang nghĩ ngợi đây lại đột nhiên trông thấy Tô Thánh trong tay cũng có một chiếc nhẫn. Một mai Yellow Lantern Ring. Ngươi là Yellow Lantern. Hắn nghẹt ngào hô. Yellow Lantern. Không. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu nhìn về phía Harley. Harley nói tiếp. Chúng ta là Rainbow Lantern Co. Rainbow Lantern Co. Chưa từng nghe qua à? Guy Gardner ngốc ngốc nói vừa dứt lời Yellow Lantern năng lượng liền trực tiếp biến thành cái búa. Phanh phanh phanh, liền đập mấy lần trong nháy mắt đem Guy Gardner đập có chút mộng. Bây giờ nghe qua sao? Harley cười híp mắt hỏi. Guy Gardner liên tục gật đầu. Dễ dàng như vậy khuất phục. Người cái này ý chí lực không thể được a. Tô Thánh cười cười ra hiệu Harley thu hồi Lantern Ring. Năng lượng tiện tay đem Green Lantern ném cho Guy Gardner. Guy Gardner ngây người vội vàng đeo lên chỉ nghe thấy Tô Thánh nói, Abin Su thi thể ở trong tay. Chính phủ, ta đã nói cho bọn hắn Green Lantern sự tình, cho nên ngươi đi hẳn là có thể trực tiếp muốn trở về. Ngươi đi đi, a, Guy Gardner ngây người, liền để cho mình đi. Cũng chỉ là hỏi mấy vấn đề. Cái này sẽ không có âm mưu gì à? Guy Gardner chần chờ chốc lát thăm dò thay đổi trang phục chậm rãi bay lên. Nhìn thấy thực không có người ngăn cản. Tên kia Yellow Lantern còn cười hướng bản thân vẫy tay. Guy Gardner siêu một tiếng bay mất. Cứ như vậy nhường hắn đi. Harley quay đầu hỏi. Tô Thánh cười cười. Mục tiêu của ta không phải hắn. Tư liệu của hắn không có vấn đề gì. Rất phổ thông, xem ra có lẽ chỉ là vận khí tốt. Dina Lan lúc này nói ra. Tô Thánh nhún nhún vai không nói chuyện. Hắn hẳn là đi tìm mặt khác Green Lantern. Harley, ngươi theo ta đi. Chúng ta đi đến một chút náo nhiệt. Về phần các ngươi liền xử lý sự tình khác à. Chờ, Han Jordan thi thể ngươi phải nghĩ biện pháp mang về. Carol gặp Tô Thánh cùng Harley muốn rời khỏi vội vàng hô. Tô Thánh gật gật đầu. Một lát sau hai người bay thẳng đi. Ta để cho người ta tiếp tục điều tra vị trí của bọn hắn. Mau chóng chạy tới. Dina Lan trầm giọng cầm điện thoại lên phân phó. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.